Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3341, một câu còn chưa nói xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng kinh khủng đánh mạnh vào cơ thể ông ta. Đừng, Bách Lý Tranh vanh vô cùng tuyệt vọng. Gầm, một con sát hổ màu đen xuất hiện trên ngực ông ta. Chặn phần lớn sức mạnh của đòn tấn công lại. Một tiếng răng rác giòn giã vang lên, con sắt hổ màu đen vỡ nát như thủy tinh, biến mất không dấu vết. Một cơn đau dữ dội ập đến, Bách Lý Tranh vanh chỉ cảm thấy nội tạng của mình như muốn nổ tung. Ông ta phun ra một ngụm máu rồi ném mạnh nó xuống đất. Tôi chưa chết, a, tôi chưa chết, a, ha ha ha ha, tôi chưa chết, Bách Lý Tranh vanh tôi chưa chết. Ông ta bật cười như điên, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. A, tông chủ, cứu mạng, đan điền của tôi nổ tung. Đôi mắt, mắt của tôi không nhìn thấy. Tất cả các tiếng kêu thảm thiết phát ra bên tai. Bách Lý Tranh vanh quay đầu nhìn lại, cả người không khỏi run lên. Hiện trường quá thê thảm. Chấm, khắp nơi đều là chân tay bị gãy, máu chảy thành sông. Trong mấy trăm người thuộc cảnh giới hư thần chỉ còn lại 30 mấy người. Trong 20 người thuộc cảnh giới đế bao gồm Bách Lý Tranh vanh cũng chỉ còn lại 6 người. 6 người này cũng không có ai còn nguyên vẹn lành lặn. Một cánh tay của chủ nhân sát minh biến mất. Trên ngực xuất hiện một vết thương kinh khủng. Chấm, nửa người dưới của vũ cực tông chủ Kim Thịnh Hải biến mất. Không ngừng kêu thảm thiết ngay tại chỗ. A, rốt cuộc thằng nhóc này là quái vật gì vậy? Tinh khư môn chủ bò lết thê thảm giống như một con sâu. Cứu tôi, mau cứu tôi. Dã lang bang chủ che mắt lại. Điên cuồng dập đầu. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Ma quỷ, cậu ta là ma quỷ. Vũ hồn điện chủ đau đớn kêu lên. Bách Lý Tranh vanh che ngực. Nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải vừa rồi vật tổ sát lang của gia tộc Bách Lý giúp ông ta đỡ một đòn thì chỉ sợ kết cục của ông ta còn thê thảm hơn những người này. Chấm, phế vật nhỏ, cậu nên, phụt, một câu còn chưa nói xong. Bách Lý Tranh vanh lại phun ra một ngụm máu tươi. Vội vàng lấy ra mấy viên đan dược và nuốt chúng. Xa xa, con người của đám người hạng cửu u đều trừng to đến mức sắp rớt ra ngoài. Phần lớn sức mạnh đều bị đám người Bách Lý Tranh vanh ngăn cản. Bọn họ cũng không đáng ngại, cho dù như vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Điên cuồng nuốt nước miếng. Thất sát sợ đến mức đặt mông xuống đất. Trời ơi, vừa rồi còn bảo anh ta quỳ xuống. Bảo anh ta tự phế hai chân của mình. Cách trương.